Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 239, chương 239, Kinh Lôi. Liền hắn nói lên khảm nạm mảnh này xuyên thủng lực kinh người vẫn tinh tiểu yêu cầu đều có thể thỏa mãn, Nam Thiên Viện người dược sư kia mời được tượng sư môn tự nhiên không có khả năng nhàm chán đến làm. Ra chút nhìn qua rất có hoa văn. Nhưng lại có hoa không quả dáng vẻ hàng. Cái này chín chuôi đoàn mâu tại đối địch phía trên. Tự nhiên hẳn là sẽ có khác biệt, uy lực biểu hiện. Chỉ là đã đều đã chế thành đặt ở trước mặt. Lấy Lâm Ý cá tính liền sẽ không lãng phí thời gian nữa đi nhìn kỹ những thứ này đoàn mâu hoa văn. Cùng chế thức đến suy đoán đến cùng riêng phần mình có cái gì khác biệt. Hắn đối với luyện khí cùng pháp trận cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Muốn minh bạch đến cùng riêng phần mình có cái gì khác biệt. Đợi đến lúc ra ngoài thử một chút liền biết. Cho nên hắn chỉ là đem 9 cây đoàn mâu đều lấy ra ngoài. Đặt ở bên cạnh, hòm sắt bên trong còn có 2 dạng đồ vật. Một đôi giày, một bình đan dược, giày rất thoải mái dễ chịu mềm mại. Không biết là dùng loại nào ra thú chế ra, là nhàn nhạt màu xanh, thậm chí rất thông khí, giày tự nhiên là dùng để mặc. Lâm Ý trực tiếp liền thử một chút, phát hiện co giãn cũng không tệ, rất vừa chân, hắn hơi do dự một chút, tùy tiện lấy bên cạnh một bên một cây đoàn mâu thử tại ngón chân giữa đâm đâm. Rất cứng cỏi, không có lưu lại một chút dấu ấn, quả là thế. Cái này không ra Lâm Ý sở liệu, có thiên ích bảo y, lại thêm một đôi dạng này dày. Lâm Ý trên người chỗ bạc nhược cũng đã chỉ còn lại có đầu. Chỉ là một tên người tu hành nếu là liền bạo lộ ở bên ngoài mặt mũi đô hộ không được. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ cùng đối phương chênh lệch thực sự quá lớn. Đoán chừng lại mặc càng tốt hơn một chút, bảo vệ mặt mũi giáp nhẹ đều vô dụng. Tại Dung Ý xem ra Lâm Ý có lẽ rất hài lòng. Chỉ là Lâm Ý lại không hài lòng lắm. Ta còn tưởng rằng lại là chuôi đao. Lâm Ý nhìn lấy trên chân đôi giày này. Sau đó hướng về phía hắn oán trách một tiếng. Cũng không biết rõ đôi giày này là mới vẫn là ai xuyên qua. Sẽ có hay không có chân khí. Dung Ý rất bất đắc dĩ nhìn lấy Lâm Ý. Hắn cũng cảm thấy Lâm Ý có đôi khi thực biết nhận người hận. Chỉ là những ngày qua hắn cùng Lâm Ý chiến đấu tu hành. Nhưng lại có chút lý giải Lâm Ý lúc này một chút thất vọng. Lâm Ý hiện tại trên tay có 2 thanh hảo kiếm. Nhưng là kiếm đi đao thế. Lại tự nhiên có chút không như ý muốn. Nam triều người tu hành dùng đao bản thân không nhiều. Phàm là có tốt tài liệu. Cũng đều dùng cho chế kiếm, cho nên nếu là tại Bắc Ngụy, có lẽ còn có khả năng rất mau tìm đến một thanh hảo đao. Nhưng là tại Nam Triều, trong thời gian ngắn muốn tìm kiếm một thanh thích hợp Lâm Ý hảo đao cũng rất khó. Đây là Linh Lộ Hoàn. Lâm Ý mở ra cuối cùng cái kia bình bạch ngọc đan bình nhìn thoáng qua. Bên trong đan dược chỉ có đậu xanh vậy lớn nhỏ, có vài chục khỏa. Tới gần bộ mặt lúc liền hương thơm mùi thơm nước mũi, mà lại hương khí biến hóa, giống như trăm hoa tại trước mặt nở rộ. Cái này đặc thù rất rõ ràng, cái này kỳ thật chính là Nam Triều Kiến Đô quận một vùng đặc sản linh lộ mật luyện chế thành hồi. Nguyên đan, loại này linh lộ mật là một loại nham phong mật ong. Loại kia nham phong chuyên hái một chút linh dược mật hoa. Ủ thành linh lộ mật liền có rất mạnh cấp tốc hồi nguyên hiệu quả. Loại này linh lộ hoàn là toàn bộ người tu hành thế giới bên trong mạnh nhất hồi nguyên đan dược một. Trong dạng này một khỏa đậu xanh lớn nhỏ linh lộ hoàn chính là bình thường hồi nguyên đan mấy chục lần hiệu quả. Tại lúc này linh hoang thời đại, loại này linh lộ hoàn giá trị sẽ trở nên càng ngày càng kinh người. Chỉ là Lâm chân nguyên trong cơ thể rỗng tuếch, cái này linh lộ hoàn đối với hắn mà nói, lại là không có trực tiếp công dụng, có dù sao cũng so không có mạnh, Lâm Ý thậm chí không có đem bình này đan dược mang theo trong. Người, hắn chỉ là vẫn như cũ thả lại rồi hòm sát. Đã Ngô Cô trước đều từng nói với hắn, chiếc xe ngựa này Sa Phu Dư tặng Am Tu Vi không giống nhìn đơn giản như vậy. Vậy cái này trong xe ngựa hòm sát, liền có lẽ là trong tòa thành này an toàn nhất thiết sách quân khố phòng. Hắn là 10 phần thoải mái, dẫn theo 9 chuôi đoản mâu liền ra xe ngựa, trực tiếp liền muốn đi thử xem uy lực. Nhưng đi theo phía sau hắn ra xe ngựa Dung Ý lại là lại không còn gì để nói. Cái này linh lộ hoàn đối với người tu hành mà nói là bực nào bảo vật. Nhưng Lâm Ý nhưng thật giống như hết sức khinh thường. Còn một mặt ghét bỏ. Lâm ban đêm tu hành hoang mà tại ngày ở giữa cũng là an tĩnh dị thường. Hắn tu hành đến lúc đầu cần cù mà lại nhờ vào cường đại cảm giác. Hắn ném mâu đã luyện được 10 phần tinh chuẩn, cho dù là 100 bước có hơn trong gió chập chờn hoa dài. Hắn cũng có thể dựa theo tâm ý muốn đánh trúng bộ vị nào chính là bộ vị nào. Tinh xảo đến đâu binh khí đều là dùng để dùng. Hắn rất tùy ý đem 9 chuôi đoản mâu đều nghiêng cắm ở trước người mình trên mặt đất. Sau đó hít thật sâu một hơi, đầu tiên liền cầm chuôi này khảm nạm lấy vẫn tinh. Cả người giống như che kín lông vũ đoản mâu. Theo tay của hắn vung lên, hắn bên cạnh thân Dung Ý trong nháy mắt cảm giác được trong thân thể của hắn huyết nhục như là dây cung đồng dạng căng cứng lại bắn thả. Trong khoảnh khắc bắn ra một loại làm hắn tim đập nhanh lực lượng đáng sợ. Chuôi này đoản mâu thoát ly Lâm Ý bàn tay, lấy ánh mắt của hắn đều nhìn không rõ lắm tốc độ bỗng nhiên phá không, mang ra một đạo mơ hồ bóng hình, chỉ là làm hắn cùng Lâm Ý hơi biến sắc mặt. Rất khiếp sợ chính là cơ hồ không có bất kỳ thanh âm nào, chuôi này đoản mâu lấy kinh người tốc độ phi hành trên không trung, lại giống như là vô số lông vũ trồng chất, không có tiếng xe gió, chỉ ở đánh chúng ngoài 100 bước một gốc cây gỗ khô lúc mới đốt một thanh âm vang lên. Đoản mâu xuyên qua gốc cây kia cây gỗ khô, lưu lại một lỗ thủng, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Ta mặc dù không hiểu nhiều luyện khí, nhưng là chế được chuôi này đoản mâu thợ rèn thật sự rất lợi hại. Dùng ý hít thật sâu một hơi, âm thanh khẽ run, có cái kia phiến đặc biệt vẫn tinh, chi này đoản mâu xuyên thủng lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Tại không có tiếng xe gió đồng thời, chi này đã có thể dùng âm hiểm để hình dung đoản mâu. Tựa hồ lăng không ít đi rất nhiều lực cản, cái này tốc độ so với hắn tưởng tượng đều muốn nhanh. Lúc này Lâm Ý có lẽ căn bản không dùng toàn lực. Nhưng là như vậy một kích, nếu là hắn không có chút nào đề phòng, chỉ sợ đều sẽ ứng phó không kịp. Lâm Ý gật đầu một cái. Lúc này hắn mới chính thức bắt đầu kinh hỉ, chỉ là như vậy một cây đoản mâu cũng đủ để đáng giá hắn mặt dạn mày dày đi mở miệng thỉnh cầu. Huống chi lúc này trước người hắn còn cắm 8 chuôi khác biệt đoản mâu. Đã muốn thử, liền đều muốn thi rõ ràng. Chi này phi hành im ắng nhưng xuyên thủng lực 10 phần đoản mâu, có lẽ liền có thể đánh bất ngờ đánh lén cùng phá giáp. Lâm Ý nghĩ như vậy, đưa tay cầm một thanh màu đen đoản mâu. Vừa rồi lúc đến hắn đã chú ý, chuôi này màu đen đoản mâu nhìn như nhất bình thường, nhưng là tại 9 chuôi đoản mâu bên trong lại là nặng nhất. Cái này cây đoản mâu nhìn qua cũng không phải là thô nhất dài nhất, nhưng lại có đủ 8-9-10 cân trọng lượng. Nó thân mâu bên trên là toàn khắc hoa văn, nhìn qua rất bất quy tắc. Có chút vết khắc rất sâu, có chút rất nhạt, không có cái gì mỹ cảm, mà lại bên trong cũng không nguyên khí khí tức chảy xuôi. Hẳn không phải là cái gì phù văn, rất nặng, bay hẳn là sẽ không quá nhanh. Ta dùng toàn lực thử một lần. Lâm Ý nắm chặt cái này cây đoản mâu, từ trên mặt đất rút lên thời điểm, liền đối với Dung Ý nói câu này. Dung Ý theo bản năng liền hướng bên cạnh một bên nhường đề. Lâm Ý trong nháy mắt phát lực, chuôi này đoản mâu cũng không cái gì mỹ cảm có thể nói, nhưng là hắn ném mạnh động tác cùng thân thể phát lực. Tại lúc này dung ý trong nhận thức, lại là như là nước chảy mây trôi vậy thông thuận, tràn đầy mỹ cảm, trong không khí ông một tiếng trầm đục, như là trong không trung có cái gì bằng vật lớn bay qua. Tiếp lấy chính là một tiếng ầm vang tiếng vang, giống như sấm mùa xuân rơi xuống đất, hai người ánh mắt đều là không tự chủ trừng lớn, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Lâm Ý Rem như mục tiêu gốc cây kia cũng có đủ trưởng thành eo bốn phía phẩm chất cây khô. Trực tiếp biến mất, làm cái này cây đoạn mâu hóa thành màu đen lưu quang đánh trúng cái này gốc cây khô trong nháy mắt. Cái này gốc cây khô liền từ đoạn mâu đánh trúng chỗ bắt đầu. Hướng bên ngoài nổ ra, vô số bất quy tắc vỡ vụn phiến gỗ hướng phía bốn phương tám hướng nổ tung. Bắn tung tóe mà ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.